Võng du tê bất kiến tê, chương 33, góc truyện audio.com. Sự tình cụ thể là như vậy. Ngày đó Hạ Lạc Khắc vừa lên game, liền thấy trên thế giới khắc khẩu đã phát triển tới hồi gai cấn. Không chỉ có về chuyện hư không cùng Hạ Lạc Khắc, ngay cả dũng mãnh thiện chiến cũng trở thành đề tài trung tâm. Dũng mãnh thiện chiến cuối cùng chạy qua đánh hư không chảm không ngớt. Vì thế đã bị miêu tả thành Hạ Lạc Khắc cùng dũng mãnh thiện chiến đã sớm thông đồng với nhau. Tiện đà phát triển trở thành Hạ Lạc Khắc đã sớm là 007 của ác nhân cốc. Là phản đồ của Hạo Khí Minh. Lộ Viễn sớm biết rằng tâm tình bát quái của người chơi rất cường đại. Nhưng vừa lên thấy một màn như vậy, cậu cũng sửng sốt một chút. Chuyện này bị thêm mắm dặm muối lên đến diễn đàn game luôn. Thậm chí còn có người vẽ chuyện về hai người. Hạ Lạc Khắc bị vẽ thành kẻ phụ lòng, cùng tiểu tam dũng mãnh thiện chiến thông đồng ở bên nhau. Phản bội lại hư không chảm không ngớt, Lộ Viễn nhìn truyện tranh mà nghĩ thầm, vẽ Lý Kiêu cũng rất đáng yêu a. Cậu tiếp tục xem lời bình luận của mọi người. Phía dưới mọi người không nói về hư không chảm không ngớt, mà bắt đầu thảo luận chuyện Hạ Lạc Khắc cùng dũng mãnh thiện chiến thông đồng. Mọi người nói, dũng mãnh thiện chiến không tham gia công phòng chiến. Mỗi lần ở trên đường giết người là do được Hạ Lạc Khắc thông báo. Còn nói Hạ Lạc Khắc thông qua dũng mãnh thiện chiến đem cách bố trí các đoàn chủ lực bên chính khí cho ác nhân. Cho nên chính khí mỗi lần công phòng đều đánh không thuận lợi. Nếu không phải Lý Kiêu mỗi ngày kề cận chính mình, Lộ Viễn nhìn mấy cái bình luận này cũng sẽ hoài nghi Lý Kiêu cùng Hạ Lạc Khắc thật sự có một chân. Cậu cau mày một chút, mới lấy điện thoại cầm tay ra, gửi cho Lý Kiêu cái tin nhắn. Trên diễn đàn của game có một bài viết về anh và Hạ Lạc Khắc. Lộ Viễn lập tức nhận được tin trả lời của Lý Kiêu. Mặc kệ nó, toàn một đám phiền phức không cần để ý, một lát sau. Lý Kiêu lại nhắn đến một tin nữa. Lên game, Lộ Viễn bỏ di động qua một bên, xem hết mấy cái bình luận bên dưới. Ăn xong hộp cơm, mới chậm rãi mà bỏ lên trò chơi. Mới vừa lên, liền thấy mọi người đang nói chuyện trên kênh bang hội Diệp Minh Liễu. Ta sát, cái bài viết trên diễn đàn là viết cái gì a? Bang hội tiểu mễ tương. Ngô, chính là ta cảm thấy viết như vậy thật sự có cơ tình a. Bang hội bát huyền tố ly thương. Cơ tình, một, bang hội hoa hoa không khóc. Đại sư login, bang hội tiểu mễ tương. Đại sư, ngươi nhất định phải tin tưởng lão đại. Cho dù bài viết đó sặc mùi cơ tình giữa lão đại cùng hoa sinh cũng không có gì. Lão đại vẫn luôn là của ngươi. Bang hội 8.000 dặm đường, bang hội hoa sinh. 555, ta mới là người bị hại lớn nhất. Bây giờ ta cũng không dám lên tài khoản kia nữa. Bang hội Diệp Minh Liễu. Bơ lạc đừng khóc, mọi chuyện đều là do ta gây nên. Ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, bang hội tiểu mễ tương. Cơ tình, bang hội hoa sinh. 555, người ta mới không cần ngươi phụ trách. Đại sư, cậu an ủi, bang hội 8.000 dặm đường. Bang hội dũng mãnh thiện chiến. Lan càng xa càng tốt, bang hội tiểu mễ tương. Mù mắt cầu của ta. Nguyên lai bang chúng ta cơ tình bắn ra bốn phía. Bang hội dũng mãnh thiện chiến. Tiểu Viễn tiến đội, bang hội tiểu mễ tương. Tiểu Viễn là ai, bang hội tiểu mễ tương. Chẳng lẽ là kêu đại sư? Ngao ngao ngao, là tên thật của đại sư sao? Tiểu Viễn, hảo thân thiết, ôm ngực của ta. Bang hội Lộ Viễn không nhìn kênh bang hội nữa. Vào đội của Lý Kiêu, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Đi đánh phó bản ngay. Rất nhanh sẽ vào phó bản. Ta sát, không ngừng có người ở trước mặt của tôi nói bậy. Phiền muốn chết, Lý Kiêu hôm nay vừa lên game, đã bị vô số người mật tán gẫu. Hắn che lại kênh mật, lại có người chạy đến kênh phụ cận mà đánh chữ. Có mắng hắn, cũng có bát quái, Lý Kiêu không chịu nổi bị người ta quấy nhiễu. Chỉ có thể trốn đi đánh phó bản, đội ngũ hoa sinh. Đại sư, ta thật đau lòng a, ngươi phải an ủi ta. Chấm, đội ngũ theo thường lệ có loan câu cùng hoa hoa không khóc. Nhưng lần này còn thêm hoa sinh, Lộ Viễn nhớ mang máng cái tên Hạ Lạc Khắc kia rất thích nói chuyện văn vẻ. Thật sự là không thể ghép với hoa sinh trước mắt này. đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Người cút A, đội ngũ hoa sinh. 555, người còn nói, nếu không ngươi đi giết hư không chảm không ngớt một chút đi. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Lão tử giết hắn là vì báo thù riêng. Mắc mớ gì tới ngươi, đội ngũ hoa sinh. Nhưng là người khác không biết à. Ngươi tên nghịch tử, Lộ Viễn mê hoặc nhìn hai người đối thoại. Đột nhiên phát ra một câu, đội ngũ 8.000 dặm đường. Các ngươi trước kia có quen biết. Lộ Viễn vẫn luôn cho là Lý Kiêu cùng Hạ Lạc Khắc trước kia không biết nhau. Ngày đó ở đầm Hắc Long thuần túy chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra không giống như vậy. Bọn họ giống như rất quen thuộc. Lại nói tiếp, thân phận của Hoa Sinh cũng là do Lý Kiêu vạch trần. Lý Kiêu đã sớm biết chuyện của Hạ Lạc Khắc đội ngũ Hoa Sinh. Chúng ta không chỉ có nhận thức, mà còn là lão tình nhân Nga, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ngươi đừng bức ta giết người, đội ngũ Hoa Sinh. 555, đại sư. Hắn hảo hung Nga, xem ta là tiểu hào mà khi dễ ta. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ngươi đổi qua cái tài khoản kia tới cũng giống nhau thôi. Ngươi là tên vô dụng, bị đồng môn giết đến không đứng dậy được. Những lời này như đánh vào cái chân đau của Lý Thiên Nhai, đội ngũ Hoa Sinh. Thôi đi, người ta cũng không muốn đánh với ngươi. Hai người nháo vài câu, Lộ Viễn vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, thẳng đến khi hai người còn lại nhịn không được, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Lão bà, bọn họ còn nháo a, tự chúng ta đi làm hàng ngày được hay không? Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến, ta sát, chuyện của ngươi lão tử còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Đã nghĩ muốn chạy, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Ta sao lại chọc giận ngươi rồi, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Vấn đề cá nhân của lão tử còn chưa có giải quyết. Ngươi liền công bố thiên hạ theo đuổi muội tử. Lại đây để ta giết ngươi vài lần, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Thiết, ngươi là ghen tị đi. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ngươi muốn chết, đội ngũ loan câu. Phiền muốn chết, chít chít oai oai, chồng trước. Ta vẫn cảm thấy được ngươi có điểm tốt hơn, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Lão bà không cần a, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, ngươi đều đã có lão công khác rồi không cho ngươi quay về, đội ngũ 8.000 dặm đường, đội ngũ Hoa Sinh. Chập chập, quan hệ thực loạn a, làm xong hàng ngày, Hoa Sinh khóc sướt mướt mà đi lên tài khoản Hạ Lạc Khắc. Tuy rằng hắn vạn phần không muốn. Nhưng là một đống người đang ở trên y đối hắn cuồng oanh loạn tạc. Bắt buộc hắn phải lên đó để nói chuyện. Lý Kiêu ước gì hắn nhanh cút đi. Trực tiếp đem hắn đá ra khỏi đội. Hoa Hoa không khóc cũng nhân cơ hội mang theo Loan Câu đi tìm thế giới riêng của hai người. Hạ Lạc Khắc vừa lên game. Thế giới đều thông báo. Hơn nữa Lý Kiêu cũng đang ở. Mọi người lập tức bắt nháo lên. Lý Kiêu xem mà phiền lòng. Càng thêm không dám ra khỏi phó bản, nhưng lại muốn cùng Lộ Viễn ở bên cạnh nhau, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Chúng ta tiếp tục đi đánh mấy cái phó bản cấp 70 đi. Đội ngũ 8.000 dặm đường, mấy cái còn lại đánh không tốt lắm. Lộ Viễn tâm tư dạo qua một vòng, nói, đội ngũ 8.000 dặm đường, tôi còn có vài cái thành tựu khinh công còn chưa hoàn thành. Anh theo giúp tôi đi nhảy qua đi. Cái gọi là thành tựu khinh công, chính là nhảy lên những địa phương chỉ định trong trò chơi. Hệ thống sẽ cho một cái thành tựu, những địa phương chỉ định phần lớn đều có phong cảnh độc đáo. Có thể giúp người chơi thưởng thức những phong cảnh xinh đẹp trong trò chơi. Nhưng chúng đều rất cao, rất khó nhảy lên, bình thường đều phải dùng khinh công mới nhảy lên được, cho nên gọi là thành tựu khinh công. Khinh công trong kiếm tam đã qua vài lần sửa chữa, hiện tại đã muốn thực tiện lợi, cũng có rất nhiều thành tựu liên quan đến nó. Lý Kiêu vừa nghe, hắn vốn muốn trốn ở phó bản không ra bên ngoài, nhưng Lộ Viễn dùng mấy từ anh theo giúp tôi này, làm cho Lý Kiêu một trận nhộn nhạo, đương nhiên là phải phụng bồi rồi. Bọn họ đi tới vài địa điểm ở những bản đồ vừa mới mở khi lên cấp 80, ở phương diện leo núi này. Lý Kiêu liền thua xa Lộ Viễn, nhiều lần trượt xuống, khinh công của thiên sách là ý ẹ nhất trong tất cả các môn phái. Chỉ có thể bay là đà trên mặt đất, Nếu là khinh công ở những địa hình có nhiều nhà cửa thì nhất định sẽ mắc vô nóc nhà. Cái này là đương nhiên thôi. Thiên sách có thể chiến đấu trên lưng ngựa điều mà tất cả những phái khác không làm được nên đổi lại khinh công thiên sách sẽ không tốt bằng. Người ta, quy luật bù trừ mà. Dù sao chính là nhảy A, đứng ở điểm cao quan sát cảnh sắc bên dưới. Lý Kiêu trộm mở mấy dương đồ, xem như là làm kỷ niệm. Trên thế giới còn đang mắng. Không biết Hạ Lạc Khắc bây giờ thế nào. Đương nhiên này không liên quan đến chuyện của hai người bọn họ. Chính là ngẫu nhiên bị vài người chơi nhìn thấy. Hai người tâm hữu linh tê mà đi qua không thèm để ý, những thành tựu ở mấy bản đồ mới nhảy xong rồi. Lộ Viễn nói, tốt lắm, tôi còn hai cái nữa là hoàn thành rồi. Dũng mãnh thiện chiến, còn hai cái nào, đội ngũ 8.000 dặm đường. Trước theo giúp tôi đi ác nhân cốc đi. Trước kia tôi là người bên Hạo Khí Minh, ác nhân cốc vào không được. Cho nên thành tựu vẫn chưa có hoàn thành, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Đi thôi, thời điểm không công phòng thì người chơi ở ác nhân cốc không nhiều lắm. Chỉ ở chỗ mua trang bị thì có vài người. Lý Kiêu là vai chính trong chuyện xấu. Đương nhiên không nghĩ kinh động quá nhiều người. Nhưng địa điểm chỉ định phải nhảy qua ở ác nhân cốc là cổng vào ác nhân cốc. Vì thế Lý Kiêu kiên trì cùng Lộ Viễn đứng ở trên đường lớn nhìn thẳng vào cổng vào. Lộ Viễn đại khái nhìn một chút, đã nói, tôi nhảy trước, sau đó bỏ lại Lý Kiêu chính mình nhảy lên đỉnh trước. May mắn thời điểm này người đi dạo không nhiều lắm, tất cả mọi người đều là trực tiếp ở phía trong cốc mà đi. Lý Kiêu vội vàng đuổi kịp, nhảy sớm thì xong sớm, kết quả vẫn là bị người nhìn thấy, có một người chơi cùng phe đang cưỡi ngựa đi ngang qua. Liền dừng xem Lý Kiêu cùng Lộ Viễn. Lý Kiêu một cái trượt tay, trực tiếp ngã xuống mặt đất mà chết, người đi ngang qua liền đánh ra ba cái dấu chấm, phụ cận dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, nhìn cái gì, chưa từng thấy người ta khinh công ngã chết sao, phụ cận ác nhân giáp. Trên thế giới đang mắng ngươi, ngươi còn ở đây nhảy núi, thật nhàn nhã a, phụ cận dũng mãnh thiện chiến, đó là lão tử tâm tình tốt. Còn nhìn nữa cẩn thận ta giết ngươi, phụ cận ác nhân giáp. Sau đó cái tên kia cưỡi ngựa đăng đăng chạy đi mất đội ngũ 8.000 dặm đường. Anh đối người ta hung như vậy để làm gì? Lý Kiêu từ trên đất sống lại, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Thời điểm tôi làm việc không thích bị người vây xem, đội ngũ 8.000 dặm đường. Hai người nhảy lên đỉnh của cổng vào. Lý Kiêu nhìn lại phong cảnh trong cốc. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút cảm khái, hắn yêu thích đánh nhau. Sau khi vào ác nhân cốc, giết rất nhiều người bên Hạo Khí Minh, đồng dạng cũng giết không ít người của ác nhân cốc, nhưng là hắn đối với phe phái vẫn luôn không có cái gì gọi là lòng trung thành. Lần này nháo như vậy, ngược lại làm cho hắn nhận rõ, nguyên lai mặc kệ bản thân không cần như thế nào thì hắn cũng đã sớm là người của ác nhân cốc rồi. Lý Kiêu nhìn mảnh đất màu đỏ sậm bên dưới. Đây là địa bàn của ác nhân cốc, cũng là địa bàn của hắn, đội ngũ 8.000 dặm đường. Vì thế, còn một chỗ nữa là chưa nhảy. Lý Kiêu bị lời nói của Lộ Viễn kéo trở lại. Kỳ thật Lý Kiêu đã sớm có dự đoán trước đội ngũ 8.000 dặm đường. Đi thôi, chúng ta đi Hạo Khí Minh. Quả nhiên, Lý Kiêu kéo ra danh sách thành tựu xem xét. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nhảy lên chính khí thính nóc nhà trung tâm bên Hạo Khí Minh a. Ác nhân cốc, khác với anh Kiêu, trước khi chơi game là mình đã thích ác nhân cốc rồi. Nên đương nhiên lúc chơi mình đã không do dự mà chọn ác nhân. Phong cảnh ở mỗi bản đồ sẽ khác nhau, ác nhân cốc chính là mang một màu đỏ rực như máu. Đất đai cằn cõi sỏi đá. Không khí lại âm trầm nhưng đối với mình đây là nhà. Ra ngoài kia bạn sẽ không biết mình sẽ bị người của phe đối địch giết chết lúc nào nên mỗi lần quay về đều cho mình cái cảm giác thân thiết và an. Toàn, tin chắc rằng ai chơi phe nào cũng vậy thôi. Không về không, cổng vào chỗ mà anh Viễn phải nhảy qua nè. Bên trong ác nhân cốc, chỗ ở của Bác Phương Di Phong thủ lĩnh phe ác nhân và Mạc Vũ thiếu gia. Bác Phương đang thổi sáo. Lần đầu đến đây mình đã rất bất ngờ. mới vừa chạy đến cửa thì nghe tiếng sáo vang vọng của bác mà chân tay bủn rủn luôn. Mình chơi game này từ hồi trung thu, lúc đó ngay đợt lễ nên game có mở ra rất nhiều thành tựu này kia. Để người chơi hoàn thành thì có thể nhận được những phần thưởng có liên quan đến trung thu như đèn gờ, bánh trung thu, v.v. Lúc đó có cái thành tựu là nhảy lên 14 chỗ chỉ định thì sẽ nhận được một cái đèn gờ. Mình ham lắm nên cũng đi nhảy. Nói thật lúc đó mới chơi game, nhân vật cấp quá thấp nên không có đủ khí lực để nhảy. Có khí lực mới có thể khinh công. Một điều nữa là mình vẫn chưa quen với thao tác. Cái nào thấp thì tự nhảy, cao thì toàn nhờ sư phụ gọi lên thôi. Nơi phải nhảy ở bên Hạo Khí Minh chính là tòa nhà cao nhất ở đó. Cũng chính là nơi ở của bác Tạ Uyên chỉ huy phe Hạo Khí Minh. Tòa nhà rất cao, phải nói là cực cao, nên rất khó để nhảy lên. Nếu nhớ không lầm thì lần đó mình nhảy không được mà là sư phụ mình gọi mình lên. Không, không, cái gờ đèn do hoàn thành thành tựu nhận được mình vẫn còn giữ cho tới nay. Nhìn đẹp lắm, còn một việc nữa, lúc đó mình còn trung lập nên chạy nhảy khắp nơi cũng không vấn đề gì. Nhưng hai anh Lộ Viễn và Lý Kiêu thì là người bên ác nhân cốc lại dám mò qua địa bàn của Hạo Khí Minh. Lại còn muốn leo lên đầu lão đại nhà người ta nữa chứ. Hi hi hi, để xem hai anh sẽ chết như thế nào. Đón xem chương sao, tỏ tình á, đảm bảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Màn dạo đầu chính là phần oai oai tình tay bốn đậm chất finger. Kế tiếp là màn tình cảm đầy lãng mạn, sướt mướt của hai cậu cháu Lý Kiêu và Lý Thiên Nhai. Không biết còn tưởng hai tên này có dây kiêu nữa ý chớ. Thật kinh người mà cuối cùng là màn tỏ tình của hai nhân vật chính. Rất bất ngờ, màn câu khách đến đây là hết. Chương 34, vì thế đề tài lại biến thành hạ lạc khác. Dũng mãnh thiện chiến, 8.000 dặm đường còn có hư không chảm không ngớt yêu hận tình cừu. CP đại loạn đấu. Email protected, cách chương.